Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện kiếm hiệp Âu Dương Chính Lan, tác giả Yêu Đàm Hoa, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà nghe chuyện. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 7 của bộ truyện. Sáng ra, phu thê Chính Lan thức dậy thật là sớm, lo việc điểm tâm và hóa trang. Tố Bình mở túi bỏ bối, lấy ra ba chiếc mặt nạ mỏng như là cánh chuồn và hộp phấn màu. Chỉ sau vài khắc, Chính Lan đã biến thành một lão nhân lục tuần, tóc hoa râm. Tố Bình cắt tóc của mình làm râu giả cho chàng. Còn nàng và Thi Mạn dịch dung thành hai hán tử trung niên, da mặt sạm nắng. Thi Mạn bảo Hồng Quan Kim Sa giải tán xả trận. Ba người lên ngựa đi về hướng bìa rừng. Ra gần đến đường quan đạo, đã thấy người xe qua lại tấp nập. Đó là đám khách thương hồ cùng các xe hàng đang vội vã đi đến bến đò để vượt sông Hoàng Hà. Chính Lan vui mừng nhận ra lá đại kỳ của Phi Ưng Tiêu Cục. Họ cũng đang hộ tống một xe tiêu nhẹ đi lên hướng Bắc. Lão nhân cao lớn cưỡi bạch mã đi cạnh xe tiêu chính là Tổng Tiêu Đầu Phi Ưng Kiếm Dương Mẫn, anh em cô cậu của Nhạc Phụ Tràng Giang Tô Đại Hiệp Du Huỳnh. Trụ sở của Phi Ưng Tiêu Cục đặt ở Hoàng Châu, sanh ý không lấy gì làm thịnh vượng. Hôm mà đám cưới Chính Lan, Dương Lão có theo Giang Tô Đại Hiệp đến dự. Quý Thành Lâm thấy Lão là biểu thúc của trại Tây Thi Du Mỹ Kỳ, liền ngỏ ý giao toàn bộ việc áp tải hàng hóa của Quý Gia Trang ở mấy tỉnh Giang Nam cho Phi Ưng Kiếm. Lão ta vui mừng khôn xiết, càng biết ơn chàng rể Hồng Nhất Điểm. Bọn Chính Lan phi ngựa già chạy đến gần Dương Mẫn. Chàng hạ giọng nói: Dương biểu thúc, tiểu tế là Chính Lan đây. Phi Ưng Kiếm bán tín bán nghi nhìn chàng với vẻ e ngại. Chính Lan mỉm cười nhắc nhở: Hôm ấy biểu thúc đã tặng cho tiểu tế và Mỹ Kỳ một cặp chim ưng bằng bạch ngọc. Việc này người ngoài chẳng thể nào biết được. Phi Ưng Kiếm mừng rỡ nói: Lão phu ghé qua Từ Châu, nghe đồn Hiền Điệt Tế áp tải Thiên Niên Hà Thủ Ô đi Bắc Kinh, dọc đường chậm chán hùng hồ Thập Bát Trại và Đào Hoa Cung. Lòng ta vô cùng lo lắng, không ngờ gặp Hiền Điệt Tế vẫn còn ở đây. Chính Lan giới thiệu hai ái thê và hỏi: Biểu thúc hộ tống xe tiêu đi đâu vậy? Dương Lão cười đáp: Thì nhờ sự tín nhiệm của Quý Gia Trang mà Phi Ưng Tiêu Cục nổi tiếng khắp Giang Nam. Các tài chủ khác thì đua nhau gửi hàng. Thực ra cũng là nhờ oai danh của Hồng Nhất Điểm Đại Hiệp của Hiền Tế đấy. Khi mà họ biết Lão Phu là chú vợ của Hiền Tế thì càng bội phần tin tưởng. Tố Bình khúc khích cười: Chắc chắn là biểu thúc đã tiết lộ việc ấy chứ gì. Phi Ưng Kiếm đắc ý: Đúng vậy, có được cháu rể như là Chính Lan này thì tội gì phải giấu chứ. Nhưng mà ta chỉ nói với các đại tài chủ thôi. Lão hắng giọng nói tiếp: Lần này Lão Phu được Hoàng Tài Chủ ở Thượng Hải ủy thác đem 100 cân bảo ngọc Tây Dương đến kinh đô. Số hàng này giao tại cửu hiệu của họ Hoàng để mà bán cho các phi thần hay là tiểu thư các nhà quyền quý. Chính Lan nghe Lão nói sẽ đi Bắc Kinh, chàng mừng rỡ kể lại nội tình và nhờ Lão giúp đỡ. Tất nhiên là Phi Ưng Kiếm rất là sẵn sàng. Thế là Phi Ưng Tiêu Cục có thêm 3 tiêu sư nữa. Như là đã nói ở trên, sông Hoàng Hà đổi dòng khi mà vừa qua khỏi thành Khai Phong, ngoắc xuống phía đông Tề Vịnh, rồi theo hướng đông nam đổ về hạ lưu sông Hoài, chảy ra Hoàng Hải. Vì vậy, bến đò sang đông rất là gần Tế Ninh. Phi Ưng Kiếm thấy Chính Lan không có vũ khí, liền sai người chạy vào thành mua một thanh kiếm thật là tốt. Dương Tổng Tiêu Đầu muốn tỏ lòng biết ơn cháu rể, nên là đã cao giọng bảo Phó Tổng Tiêu Đầu phục hổ đào hoa an. Ờ, hiền đệ, hãy chọn thanh gươm thật là tốt, giá cả không hạn chế đâu. Thi Mạn bỗng đòi đi theo. Thiếp chưa đến Tế Vinh lần nào, xin được theo Hoa Đại Thúc xem qua cảnh vật. Chính Lan mỉm cười. Thì nàng thích thì cứ đi đi. Ba khắc sau, Hoa An và Thi Mạn trở lại. Mặt mỹ nhân thì tươi như là hoa, còn mặt của họ Hoa thì lại nhăn nhó như là khỉ ăn ớt. Thi Mạn tươi cười trao cho Chính Lan một thanh trường kiếm cũ kỹ, cán ngà voi, vỏ bằng da lạc đà. Nàng díu dít kể. Thật là may mắn. Khi mà vừa đến cửa thành, đã gặp ngay một người Tây Vực đang giao bán kiếm. Gã bập bẹ kể rằng cần lộ phí về Tây Hạ, nên là mới phải cắn răng bán bảo kiếm gia truyền. Thiếp thấy tội nghiệp chẳng nỡ kỳ kèo thêm bớt, chịu giá 2.000 lượng bạc. Hoa An không dằn nổi nỗi tiếc của, mở miệng cằn nhằn. Nếu như mà phu nhân đừng nhận ra cản tin, thì 500 lượng bạc, gã kia cũng sẽ bán thôi. Phi Ưng Kiếm nghe nói thanh kiếm nuốt mất 2.000 lượng bạch ngân, lòng đau như là cắt, nhưng mà vẫn gượng cười. Giá cả chẳng quan trọng đâu, quý hồ kiếm tốt là được. Chính Lan lặng lặng rút kiếm ra khỏi vỏ, thấy nước thép đục mờ, chẳng hề tỏa ra một chút hơi lạnh nào. Chàng biết rõ Thi Mạn là người tinh minh, tất là chẳng bao giờ mua lầm, liền chăm chú quan sát thật là kỹ. Cuối cùng chàng nhận ra ba chữ mờ mờ nằm dọc thân kiếm, chữ mòn đi và không đủ nét. Chàng dựa vào những gì còn lại, chàng cũng đoán ra được đây là thanh Long Tuyền kiếm, một thần vật thời Xuân Thu từng sánh vai với Can Tường, Mạc Du, Như Tường, Thái À. Chàng búng thử vào thân kiếm, lắng nghe tiếng ngân nga trong vắt và dài dằng dặc. Chính Lan hoan hỉ phi thường, nhưng mà cố nén xúc động và chỉ nói: "Hảo hiền thê, cảm ơn nàng đã tặng bảo vật." Phi Ưng Kiếm và Phục Hộ Đào đâu biết rõ ẩn tình, nhìn Chính Lan cười mỉm, thầm rủa chàng là một gã nịnh đàn bà, biết vợ mình mua lầm kiếm mà vẫn ngợi khen. Chính Lan truyền âm nói với Tiểu Linh Thố. Tố Bình hiểu ý, lấy ra 2 tấm ngân phiếu 1.000 lượng, trả lại cho Hoa An. Số bạc kia là xương máu của anh em Tiêu Sư, chị em thiếp đâu nỡ lấy của họ, mong Hoa Đại Thúc nhận lại cho. Chính Lan cũng nói, nếu như mà Đại Thúc không nhận, Chính Lan tôi xin hoàn lại bảo kiếm. Dương Lão mượn cơ hội ấy, cười hì hì nói. Chính Lan đã nói vậy, thì Hoa Lão Đệ cứ nhận lại bạc cho y được vui. Phục Hộ Đào khoan khoái nhận lại ngay. Đò ngang cập bến, 8 tiêu sư đưa xe tiêu và ngựa lên đò. Họ đều là cao thủ hạng nhất của Phi Ưng Tiêu Cục. Số bảo ngọc này trị giá đến 5 vạn lượng vàng, nên là ai nấy đều lo ngay ngáy. Nay có Hồng Nhất Điểm đồng hành, thì mối lo kia biến mất. Họ thầm biết ơn chàng. Sang đến bờ Bắc, Chính Lan nhận ra hàng trăm gã cầm y thị vệ đang tra xét khách sang sông. Chàng thì thầm nói Phi Ưng Kiếm. Biểu Thúc hãy lựa lời mà đối phó nhé. Hy vọng là chúng không biết mối quan hệ giữa Biểu Thúc và Tiểu Điệt. Dương Lão giờ đây bắt đầu hối hận vì cái thói nhiều lời. Lão trấn an Chính Lan mà cũng là để trấn an chính mình. Ta họ Dương, còn nhạc phụ người họ Dù. Làm sao mà chúng đoán ra được chứ? Chỉ cần một chút lễ vật mãi lộ là xong ngày mà. Người, ngựa, tiêu xa lên cả trên bờ, chờ đến phiên tra xét. Chính Lan thấy bọn thị vệ thân thủ linh hoạt, mắt sắc như là dao, biết ngay chúng là cao thủ của Đông Sưởng hoặc là Tây Sưởng. Lúc mà hành sự công khai, chúng có quyền mặc áo cẩm y thị vệ. Hàng người phía trước đã qua loạt, Phi Ưng Kiếm cố nặn ra một nụ cười thật là dễ mến, nói với gã thị vệ. Bọn Thảo Dân là Phi Ưng Tiêu Cục của Hàng Châu. Xin được bái kiến trừ vị thị vệ đại nhân. Đây là giấy thông hành do chi phủ Chiết Giang cấp. Lão cung kính đưa ra một quyển sổ mỏng. Gã đội trưởng thị vệ mở ra xem, thấy tấm ngân phiếu 200 lượng bạc của Sơn Tây Tiền Trang, liền nở một nụ cười thân ái. Bọn ta đông đến hơn trăm, e rằng là không đủ uống rượu đâu. Mong Dương lão phóng tay thêm một chút đỉnh đi. Dương Mẫn vui vẻ móc ra thêm tờ 100 lượng, đặt vào quyển sổ thông hành. Gã thị vệ gật gù, vuốt nhẹ đã cuốn tròn 2 tờ ngân phiếu vào tay. Gã trả sổ cho Phi Ưng Kiếm, rồi cao giọng nói. Cho qua đi. Chính Lan thở dài trước cảnh tượng trái tai gai mắt kia. Chàng nghe lòng nặng trĩu nỗi ưu tư, lo lắng cho Giang Sơn. Triều đình đã hủ bại như thế này, còn mong gì chống lại quần thành. 8 năm trước, thời lúc mà nhà Minh suy yếu, giặc cướp nổi lên khắp nơi. Quân Mãn Châu tấn công Trung Hoa, thắng 10 vạn quân Minh, lần đầu chiếm được hết miền Liêu Đông. Quân Minh nhờ đại pháo của Bồ Đào Nha chặn chúng lại bên kia Sơn Hải Quan. Quân Thanh quay sang quấy nhiễu miền vùng Tây Hạ. Đất nước suy vong, phần lớn do tội của bọn gian thần, tặc tử như là bẻ lũ Ngụy Trung Hiền. Chính Lan chỉ mong đến Bắc Kinh thật là sớm, vung 3 thước gươm chém đầu lão Cầu Thái Giám và bọn tay sai. Vì vậy, khi mà đến Tế Nam, Chính Lan đã chia tay với Phi Ưng Tiêu Cục. Họ có xe tiêu nên là cước trình thật là chậm chạp. Mờ sáng ngày 7 tháng 10, phu thê Chính Lan rời thành Tế Nam. Trời còn sớm đường vắng nên là họ có thể phi nước đại. 5 ngày sau, họ chỉ còn cách Bắc Kinh 400 dặm. Thấy 2 mỹ nhân lộ vẻ mệt mỏi, Chính Lan đành chậm bước, hòa vào đoàn lữ khách thong thả rong ruổi. Và khi đến trấn Vĩnh Lộc, 3 người dừng cương, ghé vào một phạm điếm dùng cơm. Hào vị phạm điếm nằm ở đầu nam của trấn, cơ ngơi rộng rãi thoáng mát, nên là được nhiều lữ khách chiếu cố. Dĩ nhiên thức ăn của họ cũng phải ngon miệng. Chính Lan đã từng đến Bắc Kinh hồi 3 năm trước, nên là biết tiếng của quán cơm này. 2 mỹ nhân giả trai nên là chẳng dám mở miệng, mặc cho Chính Lan gọi thức ăn. Ở vùng phía bắc của Hoàng Hà, giờ đã sắp cuối thu, ít ngày nữa tuyết sẽ rơi, nên là cảnh vật nhuốm một màu xám xịt ảm đạm. Chưa ăn xong bữa cơm trưa, Chính Lan thoáng nghe tiếng vó ngựa rầm rộ vọng đến. Lát sau, xuất hiện một đám cẩm y vệ độ 20 người, áp giải 2 chiếc xe tù. Đó là loại xe sau mã không mùi, mỗi xe chở được 2 lồng gỗ nhốt tù nhân. Người tù phải ngồi thò đầu ra và không thể nào rút vào được. Trong 4 chiếc đầu lem luốc vì bụi đất và máu mè kia, thì có 3 chiếc rất là đặc biệt, chúng không hề có tóc. Chính Lan kinh hãi nhận ra Hán Trung Tam Ngốc. Chúng có vẻ khỏe mạnh, tỉnh táo hơn người thứ tư. Người này đang gục mặt xuống, tóc lòa xòa phủ kín, nên là chàng không biết rõ được ai. Trưởng toán thị vệ là một lão già râu bạc, da mặt nhăn nhèo, sống mũi lệch hẳn sang một bên. Lão ta đã quá già để làm thị vệ, chắc cũng là cao thủ của Tam Sưởng cải trang mà thôi. Lão ta cất giọng thè thé. Chúng ta vào ăn cho nhanh rồi lên đường đi. 2 gã thị vệ đánh xe đứng lên, vung roi quất vào đầu của 4 gã tù nhân, lớn tiếng đe dọa. Khôn hồn thì ngồi im đấy, để mà bọn lão già ăn cho ngon miệng. Nếu mà là lối chửi rủa thì sẽ bị bỏ đói đấy. Nhát roi kia đã khiến người thứ tư ngẩng đầu lên, quắc mắt nhìn kẻ thù. Chính Lan rụng rời, nhận ra bằng hữu của mình, Vô Nhân Kiếm Khách Hách Thiết Xuyên. Tam Ngốc đã trở về Trường An hú hí với vợ trẻ, còn Thiết Xuyên trở lại Sơn Tây với Từ Mẫu. Vậy vì sao bọn họ lại cùng bị bắt giải lên kinh? Chính Lan tự hỏi như vậy, và chàng cũng ngạc nhiên khi mà thấy đoán tỷ vệ này có thể bắt sống được họ. Như vậy, lão già đeo kim bài ở trước ngực kia ắt là phải rất là lợi hại. Lúc này bọn thị vệ đã ngồi cả xuống lột nón ra. Nhờ vậy Chính Lan mới nhìn rõ được lão trưởng đoàn có một đôi mắt một lớn một nhỏ, trông rất là quái dị. Chính Lan truyền âm nói rõ sự tình cho 2 ái thê nghe. Tố Bình liếc về phía bàn của đám thị vệ, biến sắc thì thầm. Tướng công, lão già kia chính là Âu Dương Quỷ Tẩu, Lưu Phong ở đất Phúc Kiến. Phò Âm Dương Lạc Hồn trưởng của lão tỏa độc khí vô cùng lợi hại. 10 năm trước, lão đã chạm trán già phù, bị đả bại nên là mai danh ẩn tích, không ngờ lại đầu nhập vào Tam Sưởng. Chính Lan gật đầu, tư lự bảo. Cướp tù chẳng khó, nhưng mà phải ra tay êm thấm, không để bất cứ tên nào sống sót. Nếu không thì Ngụy Trung Hiển sẽ biết chúng ta đã đến Bắc Kinh và giải đại quân truy bắt. Chờ một gã thị vệ thấp béo bước ra, tay cầm bình rượu và một con gà luộc. Gã đến cạnh chiếc xe tù, cười hằng hắc. Đứa nào mở miệng chửi Hồng Nhất Điểm ấy, đại gia sẽ thưởng cho rượu thịt. Hách Thiết Xuyên liền phun một miếng nước bọt vào mặt của gã thị vệ. Nhưng mà do khí lực cạn kiệt, bãi nước bọt chẳng đến được nơi. Chính làn thấy rõ hắn trung tam ngốc, nuốt nước miếng ở ngực, trố mắt nhìn vào miếng thịt gà. Chắc là chúng phải chịu đói khát khá là lâu rồi. Nhị ngốc hồ giả ngập ngừng bảo. Hay là ngươi cho bọn ta ăn uống no bụng, lúc ấy mới có khí lực mà chửi được chứ. Gã thị vệ cười nhạt. Đại gia đâu phải là con nít mà để mắc lừa chứ. Nhị ngốc cột hứng im luôn. Gã thị vệ cười vang trở vào trong quán. Ở ngoài này, tam ngốc bàn bạc với nhị ngốc. Hay là chúng ta chửi đại ca vài câu có được không? Thứ nhất là đại ca cũng không hề nghe thấy. Thứ hai, đại ca là người rộng lượng. Nếu mà có biết chúng ta chửi vài câu, chắc là cũng không nỡ trách đâu. Cố nhân thì chẳng có câu, cái gì mà ngộ biến tùng quần đấy sao? Nhị ngốc phân vân. Xem ra là tam đại nói cũng rất là có lý. Ta nhịn đói hết nổi nữa rồi. Nhưng mà đại ngốc Hồ Đạo Tĩnh đang bị nhốt chung xe với Thiết Xuyên đã mắng ngày. Hai người quả là phường đốn mặt. Sao không nhớ 3 năm trước bị quan công gông cổ đưa về đại lao của Hán Trung chở chém, được Âu Dương đại ca cứu mạng. Này nỡ vì miếng ăn mà chửi rủa người ơn được ư? Thiết Xuyên cười nhạt. Cứ để chúng chửi đi. Ta bảo đảm cứ chửi rủa chính làn ngàn lời cũng chẳng được cái miếng nào đâu. Tam ngốc chụp ngay cơ hội, cười hì hì bảo. Thế thì để ta chửi vài câu, xem như là đánh cuộc với Hách Huynh một chuyến nha. Thiết Xuyên chua chát nói. Nếu chửi mà thoát chết thì cũng đáng. Bằng chửi để mà đổi lấy miếng thịt thì giao xứng với danh võ sĩ. Lúc này Chính Lan đã nghĩ ra phương pháp đoạt tù, liền bước ra ngoài sân, giã đò xem xét móng của bà con Tuấn Mã. Từ đây đến tù xa chỉ cách hơn trượng. Chàng vận công truyền âm nói với Thiết Xuyên. Hách Huynh, tại hạ là Chính Lan đây. Thiết Xuyên giật bắn mình, nhìn về phía lão già đang ngồi dưới chân của lũ ngựa. Đôi mắt ánh lên niềm hoan hỉ phi thường và chứa chan tình cảm. Chính Lan liền nói sơ ra kế hoạch của mình, rồi trở vào quán gọi tiểu nhị tính tiền cơm. 3 người lên ngựa đi ngay, không hề nhìn 4 người tù đến nửa con mắt. Nhị ngốc hồ giả bỗng lẩm bẩm nói. Lạ thật đấy, 2 cái gã mặt điền kia, sao mà lại có đôi mông tròn trịa đầy đặn đến vậy nhỉ? Câu nói này không thoát khỏi thính lực của 2 mỹ nhân. Tiểu Linh Thố đỏ mặt, hậm hực nói. Cái gã ngốc kia sắp chết rồi mà còn nói bậy. Lát nữa sẽ biết tay ta. Thi Mạn cười khúc khích. Có phải chính gã hồ giả ấy đã từng gọi Bình Thư là con mắm đấy không? Chính Lan mỉm cười. Nhanh chân lên. Chúng ta phải đến chỗ mai phục trước bọn thị vệ đấy. 3 con ngựa tung vó phi mau vào hướng bắc. Lúc này Vô Nhân Kiếm Khách chợt cao giọng nói. Lưu đại nhân, Lưu đại nhân, Hạnh Mô có chuyện muốn thương lượng. Âm Dương Quỷ Tẩu ngạc nhiên bước ra hỏi. Sao? Ngươi biết lão phu họ Lưu ư? Thiết Xuyên cười mạt. Thì thanh danh của Âm Dương Quỷ Tẩu Lưu Phong vốn là lừng lẫy võ lâm, lẽ nào tại hạ không biết à? Thế bây giờ ngươi muốn nói gì? Thiết Xuyên buồn rầu đáp. Tại hạ còn có Từ Mẫu phải phụng dưỡng, chẳng thể nào vì Hồng Nhất Điểm mà lỗi đạo được. Nay y đắc tội với triều đình, tại hạ đành phải đoạn bào tuyệt giao thôi. Nếu mà đại nhân khai ân không bắt tội tại hạ và Hán Trùng Tam Ngốc, Hách Mỗ xin dẫn đường đến chỗ hẹn với Âu Dương Chính Làn. Ba gã ngốc tròn mắt sừng sốt, không ngờ Thiết Xuyên lại trở mặt bán rẻ chính làn. Đại ngốc mở miệng mắng ngay. Thiết Xuyên, không ngờ ngươi lại là một con người xấu xa như vậy. Ta thật... Bỗng gã nhớ lại rằng, cả bọn chưa bao giờ hẹn hò với chính làn bao giờ. Bốn người kéo nhau đi Bắc Kinh là do bang chủ cái bàng, đại đầu cái, cho đệ tử đưa thư đến. Báo rằng chính làn áp tải thiên niên Hà Thù Ô đi Bắc Kinh, đang gặp rất là nhiều cường địch. Đại ngốc lờ mờ hiểu rằng họ Hách đang có âm mưu gì đây, nên là không chửi mắng nữa. Nhưng lại đến lượt nhị ngốc, gã bồ bồ nói. Cháy nhà mới ra mặt chuột, thế mà lúc nãy dám đền mặt giáo huấn bọn ta. Tam ngốc cũng đang định chửi tiếp nhị ca, thì Thiết Xuyên gầm lên. Nếu mà các người muốn chết vì chính làn ấy, thì ta cũng chẳng cần, đừng nhiều lời nữa. Ba gã ngốc im ngay, cho rằng sống dĩ nhiên là tốt hơn chết. Sau này bọn họ có cơ hội tố cáo Thiết Xuyên với chính làn. Âu Dương Quỳ Tẩu thấy thái độ rõ nét mặt của Hán Trung Tam Ngốc rất là thành thực, nên là liền tin ngay. Lão vui vẻ nói. Đông Sưởng chỉ cần bắt được Hồng Nhất Điểm. Chư vị chịu khai báo, tất là sẽ vô can thôi. Thiết Xuyên ngượng ngùng nói. Hắn ta hẹn là không bao giờ sai rồi. Chẳng chạy được đi đâu cho thoát đâu. Trước tiên, mong đại nhân cho bọn ta ăn no cái đã. Đã mấy ngày rồi, có được cái miếng nào vào mồm đâu. Lưu Phong cười hà hà. Lão Phu thật là có lỗi. Xin chờ một lát nha. Lão bảo bọn thủ hạ vào quán, mua mấy cân thịt và vỏ rượu, đút cho bốn tù nhân ăn thật là no. Hai khắc sau, toán thị vệ hớn hở lên đường, chắc mừng phen này sẽ lập được công to. Âu Dương Quỷ Tẩu càng bội phần hoan hỉ khi mà nghĩ đến nhánh thiên niên Hà Thủ Ô. Ngụy Trung Hiền đã hứa sẽ thường báu vật ấy cho ai giết được Hồng Nhất Điểm. Khoảng giữa giờ thân, đoàn Sa Mã đã đi đến được một cánh rừng âm u, cách trấn Vĩnh Lộc chừng 30 dặm. Hách Thiết Xuyên ra hiệu dừng lại. Gã chỉ vào đường mòn bên hữu, nói với Lưu Phong. Lưu đại nhân, chính Lan và hai phu nhân hiện đang ở trong một ngôi miếu cổ cách đây chừng hơn nửa dặm ấy. Võ công của y tuy là rất cao cường, thính giác rất tinh tường, nhưng mà mong chư vị hãy cẩn thận cho. Âm Dương Quỷ Tẩu là người cơ cảnh, liền bảo một tên thị vệ. Ngươi, vào trước để mà điều tra địa hình, nhưng mà không được đến gần quá đâu. Gã thị vệ gầy gò ấy liền xuống ngựa, phi thân vào rừng. Gần khắc sau, gã trở lại báo cáo. Bẩm đường chủ, quả thật là có một ngôi miếu cổ. Trong đó có tiếng người đang trò chuyện. Chung quanh là bãi cỏ trống, không có gì khả nghi đâu. Quỷ Tẩu hài lòng cắt bốn tên thị vệ ở lại canh giữ tù xa, đưa 15 tên vào rừng. Tất nhiên là bọn họ phải đi bằng đôi chân, vì cưỡi ngựa sẽ dễ bị lộ. Chiều thu trời tối sớm, gió lạnh lồng lộng thổi từng cơn. Bốn gã thị vệ uể oải xuống ngựa, đứng gần nhau tán ngẫu, mắt hướng về hai xe tù. Nửa khắc trôi qua, khi mà bọn Âu Dương Quỷ Tẩu đến gần cổ miếu, thì ngoài bìa rừng phát sinh tai họa. Từ trên những tàn cây rậm rạp, ba bóng người lao xuống đầu của bọn canh tù. Ánh kiếm mịt mờ lạnh lẽo và nhanh như là thiểm điện. Bốn gã thị vệ kia đang nhìn ra ngoài, nên là khi tử thần đến từ phía sau, họ chết mà không biết vì sao. Bốn chiếc thủ cấp lăn lồng lốc trên mặt đường và chẳng hề có tiếng kêu than. Ba bóng ấy chính là lão già râu dài và hai hán tử có đôi mông tròn trịa. Lão nhân vung kiếm phá cúi gỗ và chặt phăng cả xiềng thép. Lão bồng Thiết Xuyên nhảy xuống đất. Ba gã ngốc cứ tưởng hai hán tử kia sẽ giúp mình. Nào ngờ có một gã co giò đạp vào mông của nhị ngốc hồ già. Gã văng khỏi xe lăn vài dòng, đứng lên ngơ ngác hỏi. Tại sao các hạ lại đạp ta? Hán tử thứ hai lướt đến, vung tay tát vào mặt gã và rít lên thè thé. Từ này, ngươi còn dám bình phẩm cơ thể của chị em ta nữa không? Lão nhân râu dài nạt ngang. Thì mạn, chúng ta đâu có thời gian để mà đùa giỡn chứ. Ba gã ngốc nhận ra giọng của chính làn, vừa mừng vừa sợ, sụp cả xuống gọi. Đại ca, đại tẩu. Lo sợ nhất vẫn là Tam Ngốc. Gã đã nghĩ ra ý định chửi mắng chàng để mà kiếm miếng ăn. Chính Lan nghiêm giọng nói. Ba người nhặt lấy mấy thanh đao kia, mang Thiết Xuyên ẩn vào chỗ kín đáo. Chờ ta diệt trừ xong bọn âm dương quỷ tẩu. Nói xong, chàng trao Thiết Xuyên cho Tam Ngốc, rồi cùng hai mỹ nhân đi ngược vào rừng. Đến giữa đường, Chính Lan và Tố Bình nhảy lên một tán cây, còn Thị Mạn tiếp tục đi. Đến gần nơi bọn quỷ tẩu ẩn nấp, nàng mới trèo lên cây. Lúc này Lưu Phong và thuộc hạ nhất thời ập vào ngôi cổ miếu đang leo lét ánh đèn kia. Nhận ra không có ma nào, quỷ tẩu kinh hãi gầm lên. Thôi chết rồi, chúng ta đã trúng kế điệu hổ ly sơn rồi. Bọn thị vệ xúm lại quanh lão chờ lệnh, một tên nói. Bẩm đường chủ, trên đường đi nào có ai tiếp xúc với bọn tù nhân đâu. Quả thật là trong miếu vẫn còn mùi phấn thoang thoảng. Hay là Hồng Nhất Điểm kịp thời phát hiện ra nên là đã chuẩn mất rồi. Tên thị vệ trinh sát cãi liền. Này, nghĩ đừng nói cản nhá. Ta ở cách xa đến nằm trượng, làm sao mà hắn biết được chứ? Quỷ tẩu bực bội quát. Thôi, không cãi nữa. Cứ rút ra ngoài xem tù xa còn hay không. Lão đi đầu, thận trọng quan sát và dồn công lực vào song thủ phòng bị cẩn mật. Trong rừng thiếu ánh sáng nên là chẳng ai phát hiện một màng sương mờ nhạt lơ lửng trước mặt, thản nhiên đi xuyên qua. Đây chính là đám cổ trùng độc đáo của Thị Mạn. Nàng chờ chúng qua khỏi, thu hồi đám mây cỏ độc, rón rén theo sau. Quỷ tẩu đi mãi chẳng thấy ai tấn công, cũng bị lơi lòng, rảo bước nhanh hơn. Bất ngờ, từ trên tán cây mé tả, một luồng kiếm quang lạnh lẽo chụp xuống đầu lão mà. Chính Lan không biết rằng công lực của mình đã tăng tiến vượt bậc, nên là dồn hết sức mình vào chiêu kiếm Kim Ô Tây Trầm. Thanh Long Tuyền kiếm được phổ chân khí, ánh thép tỏa ra xanh biêng biếc. Quỷ tẩu kinh hoàng trước chiêu kiếm mãnh liệt, cử trường giáp mạnh vào màn kiếm quang kia. Âm Dương Lạc Hồn Trưởng mang hai màu hắc bạch và tỏa mùi hăng hắc. Nhưng mà do bị động, lão chỉ giành được có 8 thành công lực và không sao chặn nổi đường kiếm của đối phương. Long Tuyền kiếm xé nát trường kình, ập vào trên thân của Lưu Phong. Lão rú lên ảo não, hai tay bị chặt cụt và thân trước thủng lỗ chỗ như là đáy rổ. Lúc này Tố Bình cũng đã nhảy xuống tấn công đám thị vệ. Thị Mạn từ phía sau nên là khép kín gọng kìm. Nàng phát động cổ trùng, đám thị vệ ôm ngực lảo đảo, trở thành mồi ngon cho phe Chính Làn. Chàng căm hận bọn Đông Xưởng tiếp tay cho Ngụy Trung Hiền lũng đoạt triều cương, hà hiếp lương dân, nên là giết không thương tiếc. Chỉ nửa khắc sau, đã chẳng còn một tên sống sót. Ba người kéo 16 tử thi vào sâu trong rừng, rồi trở ra ngoài gọi Hán Trung Tam Ngốc. Hai chiếc xe tù và bầy ngựa cũng được đưa cả vào rừng. Tóm lại chính là phi tang tất cả để mà xóa dấu vết. Phe Ngụy Trung Hiền sẽ chẳng bao giờ biết được vì sao thủ hạ của mình biến mất. Sáng hôm sau, có một đoàn lái buôn gồm 7 người áp tải một xe hàng đi lên hướng Bắc. Trên xe là một bao da thoang thoảng bốc ra mùi dược thảo. Cây thuốc phơi khô tất là chẳng nặng nề gì, bởi vậy xe song mã chạy khá là nhanh. Bọn Đông Xưởng đã trưng dụng xe hàng để mà chở cuối tù, nên là giờ đây bọn Chính Lan mới có mà sử dụng. Còn dược thảo thì sao? 3 năm trước Chính Lan đi ngang qua đoạn đường này, nghe tiếng cọp giống trong rừng và người la hét cầu cứu. Cho nên liền chạy vào, kịp thời diện mãnh thú, cứu mạng của hai lão đại sư già. Họ là người của ngôi miếu trong rừng, trồng cây thuốc bán cho dân. Nhờ thế Chính Lan quen biết họ và có nơi để bày mưu cứu các tù nhân. Giờ đây Chính Lan chất hết số thuốc khô của miếu lên xe, trở về Bắc Kinh. Đương nhiên Thiết Xuyên và 3 gã ngốc đều được cải trang, vũ khí giấu kín dưới gầm xe. Càng đến gần kinh đô, lực lượng thị vệ xuất hiện càng nhiều. Nhưng mà chúng không biết rằng nhân số của bọn Chính Lan đã tăng lên gấp đôi, chẳng để ý đến 7 kẻ quê mùa kia. Xa dĩ Tây Môn Tố Bình đã dịch dung rất là cẩn thận và mượn cả thẻ thuế thân của 7 người công dân ở trong cổ miếu. Vì vậy, bọn Chính Lan đi chót lọt đến Bắc Kinh đúng ngày rằm tháng 10. Xe thảo dược cồng kềnh và bộ dáng chất phát bắt buộc bọn họ phải trọ trong một khách điếm hạng bét ở ngoại thành phía nam. Ngay chiều hôm ấy, Tiểu Linh Thố lại hóa trang một lần nữa, biến Chính Lan thành một vị lang trung đạo mạo và Thi Mạn thành một tiểu đồng đeo dương thuốc. Theo lời dặn dò của Quý Thành Lâm, Chính Lan đến từ dinh của Trương Đại Học Sĩ, người chấp trưởng Văn Hòa Điện. Sau khi lên ngôi, Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương đã bãi bỏ cơ quan Trung Thư Tính, không dùng tể tướng, đích thân chỉ huy lục bộ, lại, lễ, hình, bình, hộ, công. Ông còn lập ra bốn điện, Văn Hòa, Vũ Anh, Trung Cực, Kiếm Cực, và hai các là Văn Uyên Các, Đông Các, với các đại học sĩ để mà làm cố vấn cho ông. Sau đời Minh Thái Tổ, các vua cởi mở một chút cho bọn đại học sĩ ấy tham dự triều chính, gọi là nội các. Đến thời Minh Mạt, nội các bị đám hoạn quan nắm lần lần. Sùng Trinh lên ngôi, có ý muốn tiêu diệt Ngụy Trung Hiền và bọn hoạn quan, nên là trọng các đại học sĩ. Vì vậy Trương Nguyên Khải là một trong những người thân tín nhất của thiên tử, có quyền ra vào Tử Cấm Thành bất cứ lúc nào. Thành Bắc Kinh chia làm hai phần, nội thành và ngoại thành. Tư dinh của Trương Đại Học Sĩ nằm ở ngoại thành, cách cửa ngọ môn chừng hơn dặm. Họ Trương là người liêm khiết nên là cơ ngơi giản dị khiêm tốn. Mảnh đất vua ban khá là rộng, nhưng mà đại học sĩ chỉ xây một căn nhà nhỏ ba gian, diện tích còn lại thì trồng hoa và cây cối. Chung quanh rào vây là hàng tùng bách, cạnh đông có vài bụi trúc và mấy cây hàn mai. Mùa xuân ở Bắc Kinh rất là lạnh, nên là chỉ có loại mai quý này là trổ bông. Khắp nơi lác đác những bụi hoa đủ loại, nhưng mà không hề có giả sơn hay là chậu cảnh, và cũng chẳng có những lồng chim sơn son như là phủ đệ của các đại thần khác. Chính Lan buồn miệng khen: Trương Đại Học Sĩ quả là người quân tử hiếm có. Thi Mạn mỉm cười: Tướng công chưa thấy mặt, sao là đã vội khen vậy? Chính Lan ôn tồn giải thích: Không phải vì vẻ thanh bạch giản dị kia mà ta nhận xét như vậy. Nàng có thấy không? Ở đây cây cỏ đều sinh trưởng rất là tự nhiên, không hề bị sửa sang hay là thúc ép. Bậc thiện nhân muốn nghe chim hót thì vào rừng, muốn xem cá lội thì đến ao, chứ không thích nhìn cảnh cá chậu chim lồng. Còn như mà muốn thưởng thức vẻ đẹp của núi non, thì chúng gậy trúc tìm đến Ngũ Nhạc, chứ không ngắm mấy hòn đá nhỏ bé mà tự mãn. Họ Trường là bậc thiện nhân ấy đấy. Thi Mạn gượng đáp: Đạo lý cao xa ấy, thiếp chẳng dám lạm bàn. Chợt từ trong nhà có một gã gia đình trẻ tuổi đi ra, cao giọng hỏi: Nhi vị đến tìm ai vậy? Chính Lan hòa nhã đáp: Dám hỏi Trương Đại Học Sĩ có nhà không? Tại hạ có việc muốn cầu kiến. Gã gia đình cau mày hỏi lại: Danh tính nhị vị là gì và ở đâu đến? Chính Lan biết ngay là Trương Nguyên Khải có nhà, chàng vui vẻ bảo: Các hạ cứ vào bẩm báo rằng có người của bố chánh sứ ti ở Tích Giang đến bái kiến. Gã gia đình quay vào, lát sau trở ra, kính cẩn mời khách nhập tràng. Trương Đại Học Sĩ đang ngồi cạnh bàn bát tiên, thấy khách vào đến đứng lên chào đón, mời họ an tọa. Chính Lan thấy lão dung mạo đoan chính, râu ba chòm đen nhánh, đoán là người mình cần tìm. Chàng cung kính nói: Tại hạ được hữu bộ chính sứ Tích Giang ủy nhiệm mang thiên niên Hà Thu Ô đến chào cho đại nhân để mà dâng lên hoàng thượng. Chàng trao cho lão bản tấu chương và hộp vàng đựng kỳ trân. Trương Đại Học Sĩ mở ra kiểm tra cẩn thận, gật gù hài lòng. Lão đem cho tên gia đình đem vào cất rồi vui vẻ nói: Vì sao Lâm bố chính phải nhờ các hạ mà không giao cho khâm sứ? Chính Lan mỉm cười: Có lẽ là ông ta sợ rằng khâm sứ hớ hình, không bảo toàn nổi báu vật. Trương Nguyên Khải lắc đầu cười nhạt: Họ Lâm chắc là đã trúng kế của Thiên Tuế rồi. Viên thái giám kia là em ruột của họ Ngụy, được thánh thượng giao trọng trách mang kỳ lân về. Điều này khiến cho Ngụy công công khó xử, vì ông ta hoàn toàn không muốn nhánh thiên niên Hà Thù Ô đến Bắc Kinh, và cũng không thể để bảo vệ mất đầu. Do vậy Ngụy công công đã bày mưu, bảo anh em mình khua trương gõ mõ, khiến cho Lâm bố chánh sợ hãi, nhờ cao thủ âm thầm áp tải bảo vật. Không chờ lão nói đến hết câu, Chính Lan vung trường giáng vào ngực của lão. Dường như lão đã đề phòng, nên là tung mình rời khỏi chỗ nhanh như là chớp giật và bật cười khanh khách. Giỏi, giỏi cho hồng nhất điểm. Xem ra người cũng thông tuệ đấy. Thì ra Chính Lan có thính giác thật là siêu tuyệt, nên là đã phát hiện ra rằng nhiều tiếng chân người ở bên ngoài. Cộng với cách họ Trương gọi Ngụy Trung Hiền là cửu thiên tuế công công, khiến cho chàng sinh lòng hoài nghi. Thứ hai, Trương đại học sĩ chẳng thể nào biết được âm mưu của Ngụy Trung Hiền và Khâm Sứ. Thứ ba, đối phương nói rất lâu mới đổi hơi, biểu hiện công lực thâm hậu, chứ chẳng văn nhược như là một đại học sĩ. Chính Lan đánh hụt một trường, giận dữ gầm lên, rút kiếm lao đến tấn công tên giả mạo kia. Thì Mạn cũng vội múa tít kim xà đối phó với bọn thị vệ, chúng đã ập vào đến tận trong nhà. Chính Lan nóng ruột vì kỳ chân bị đoạn mất, dồn hết công lực vào chiều đại giang đông khứ, kiếm kình lớp lớp cuồn cuộn như là sóng trường giang cuốn đến. Lúc này trên tay đối phương đã xuất hiện hai chiếc vòng thép đen tuyền, cạnh có răng cưa, đường kính độ hơn gang. Lão múa tít song hoàn, tạo nên một màn hắc quang vô cùng kín đáo. Nhưng mà lão không biết rằng, thanh kiếm trong tay của Chính Lan lại là thần vật. Long tuyền kiếm phá tan hắc quang và lướt vào cơ thể của lão. Kẻ xảo quyệt kia rú lên đau đớn, toàn thân đẫm máu, đầu rời khỏi cổ. Chính Lan quay lại hợp sức cùng với Thi Mạn. Chỉ vài chiều đã giết đám tên, đẩy bật bọn thị vệ ra ngoài. Chàng buồn bã nói, kỳ chân mất rồi, chúng ta biết ăn nói làm sao với thánh thượng đây. Thi Mạn cười mát, y đạo của tướng công và thiếp thừa sức cứu thiên tử, ở trước mắt phải thoát cho được khỏi chỗ này. Dứt lời, nàng giải liền hai trái đảo thiên thần đạn rồi kéo Chính Lan thoát đi. Tiếng nổ kinh thiên động địa kia đã khiến cho bọn thị vệ hồn phi phách tán, chỉ vài tên bỏ mạng nhưng mà cả đám giạt ra ngay. Phù thể Chính Lan múa tít vũ khí, nương theo khói bụi phi nhanh ra ngoài. Khi mà bọn thị vệ hoàn hồn trở lại, thì hai người đã biến mất. Tên thủ lĩnh thị vệ giận dữ quát vàng. Mau, mau đuổi theo! Bọn thị vệ ùn ùn chạy đi lấy ngựa, chia nhau tỏa ra, cố tìm cho được hồng nhất điểm. Nhưng mà màn đêm đã buông xuống, che chở cho phù thể Chính Lan về đến quán trọ an toàn. Cả bọn xúm lại hỏi hàn. Chính Lan buồn bã kể lại việc Ngụy Trung Hiền biết rõ mối quan hệ giữa Lâm Bối Chánh và Trường Đại Học Sĩ, cho người giả dạng họ Trường đoạt lấy kỳ chân và vây bắt chàng. Vô Nhân kiếm khách cau mày. Nếu mà tại hạ không lầm, thì cái lão già sử dụng song hoàn kia là một trong bốn đại ma đầu ở Ngũ Đại Sơn. Võ công của anh em Phi Hoàn Tử lão rất là lợi hại. Mỗi người trong bọn họ đều có thể sánh với Tây Môn lão già. Nhưng mà việc lão ta bị công tử giết bằng một chiêu kiếm khiến cho tại hạ phân vân. Thi Mạn và Tố Bình lén nhìn nhau, mỉm cười đắc ý. Chính Lan bác ngay. Nếu vậy thì chắc là không phải là Phi Hoàn Tứ lão đâu. Bản lĩnh của tại hạ chỉ cao hơn nhạc phụ một bậc thôi. Thực ra với bản lĩnh hiện tại, chàng cũng khó mà đả bại được lão già kia một cách nhanh chóng được. Chẳng qua đối phương không ngờ, chàng có đến hơn hoa giáp công lực và thanh thần kiếm long tuyền. Nhị ngốc ấp úng hỏi. Đại ca, thế nay thiên niên Hà Thủ Ô đã mất, chúng ta còn ở lại đây làm gì nữa? Chính Lan cười nhạt. Phen này ta đến kinh sư, cốt là để giết lão cầu thái giám Ngụy Trung Hiền. Dẫu chết cũng chẳng từ nan. Ba người cứ trở về Trường An trước đi. Ba gã ngốc sợ hãi im lặng, chẳng dám mở miệng nữa. Thiết Xuyên gật gù. Hay, quả đúng là một ý tưởng tuyệt diệu. Nhưng mà trước hết, phải vào hoàng cung xem bệnh tình của Sùng Trình như thế nào đã. Tây Môn Tố Bình trổ tài ra cát. Sáng mai, chúng ta cố gắng điều tra cho ra tư dinh của quan thái y, bắt cóc lão. Và tướng công hóa trang thành lão mà vào cùng. Mạn muội sẽ theo chàng để mà chuẩn bệnh cho hoàng thượng. Chính Lan lắc đầu. Ý của ta lại khác. Thiên tử lâm trọng bệnh, tất là thái y phải túc trực trong cung, không về nhà được đâu, làm sao mà bắt được lão? Đêm nay ta và Thi Mạng sẽ đột nhập vào Tử Cấm Thành. Thiết Xuyên mỉm cười. Hoàng cung rắc rối như là mê trận, biết thánh thượng nằm ở đâu mà tìm. Chính Lan dịu giọng. Tiên Nhập Phủ từng làm viên ngoại làm bộ lễ vài năm, người đã chỉ rõ ràng từng đường đi nước bước. Long Nhàn bị bệnh, tất là phải nằm ở trong Càn Thành, phía sau Tử Cấm Thành. Tố Bình lo lắng. Nếu vậy bọn thiếp cũng đi theo, lỡ mà tướng công gặp rắc rối, còn có người tương trợ. Thì vệ trong cung đông như là kiến cỏ, thiếp chẳng an tâm chút nào. Chính Lan đồng ý. Thế cũng được, chư vị cứ nép ở bên ngoài thành. Khi nào mà nghe tiếng hú thì vào giải vây. Đầu canh hai đêm ấy, bốn người nai nịt gọn gàng, toàn thân ác y, đi bọc vòng ngoài để mà đến mạn Tây Thành. Hán Trung Tam Ngốc quá là nặng nề, không vượt nổi bức tường thành cao ba trượng, nên là phải ở nhà. Chưa vào đông mà tiết trời lạnh lẽo, vầng trăng rất là mờ nhạt, ẩn hiện sau lớp mây mù. Nửa canh giờ sau, bọn Chính Lan có mặt dưới chân của Nguyệt Đàn, rồi từ đó mà tiến vào trong thành. Bắc Kinh có năm đàn để thiên tử tế lễ, đó là Nhật, Nguyệt, Thiên, Địa và Thần Nông. Nhật đàn ở hướng đông, Nguyệt đàn ở hướng tây, Địa đàn ở phương bắc, còn Thiên đàn và Thần Nông đàn tọa lạc song song với nhau ở hướng nam, trong phạm vi ngoại thành và hai bên đường trục chính bắc nam. Bốn người lần lượt vượt tường thành, tường hoàng thành, rồi đến được phía sau của Tử Cấm Thành, bên kia chính là Ngự Hòa Viên. Vườn Thương Uyển nằm ngang ngay sau lưng của tẩm cung, có diện tích độ hơn ngàn trượng vuông. Ở đây có rất nhiều đình đài lầu các và kỳ hoa dị thảo. Ngoài những loại cây của miền Bắc Trung Hoa, còn tùy theo từng thời tiết từng mùa, trồng xen những bồn hoa cây cảnh phương Nam. Qua lại các địa phương đã gửi về những tảng đá quý, hình thù kỳ tú, nên là giả sơn của Ngự Hoa Viên đặc sắc hơn bất cứ vườn cảnh nào. Nhưng mà muốn vào được bên trong, trước hết phải vượt qua được một hào nước rộng đến 16 trượng và bức tường sơn màu đỏ tía cao 3 trượng. Hào nước này dài 6 dặm, bao bọc cả chu vi của Tử Cấm Thành. Chính Lan ngần ngại hỏi Thi Mạn. Nương tử có đủ hơi lặn một mạch sang bờ bên kia không? Miêu nữ mỉm cười. Tướng công yên tâm, thiếp ở cạnh bờ sông Tây Giang nên là rất thông thạo thủy tính. Chính Lan quay sang dặn dò Thiết Xuyên và Tố Bình. Nhưng mà Tiểu Linh Thố đã phụng phịu nói. Đã vào đến đây, lẽ nào tướng công không cho thiếp và Hách Huynh theo ư? Ở ngoài này chỉ thêm nóng ruột mà thôi. Chính Lan mỉm cười chịu thua. Thôi được rồi, vậy thì chúng ta cùng đi vậy. Bốn người tụt xuống mép nước, lặn một hơi đến bụi lau lẻ loi ở bờ bên kia. Chỗ này còn cách chân tường thành đến 4 trượng. Trên mặt thành, bọn cấm quan qua lại tuần tra rất là nghiêm chỉnh. Bọn Chính Lan nhẫn nại ngâm mình dưới dòng nước lạnh buốt, chờ đợi cơ hội. Và khi vầng trăng bị màn đêm che phủ, họ lao nhanh về phía chân tường. Chính Lan vận khẩu quyết chữ hấp, thi triển bích hổ công trườn lên. Thân hình của chàng dán sát vào mạch tường dựng đứng, thoăn thoắt bò đi như là thằn lằn. Đến đầu tường, chàng bám chặt lấy mép, và ba người ở dưới lần lượt đu theo sợi dây chão cột ở thắt lưng của Chính Lan mà trèo lên. Họ không đủ công lực để thi thố bích hổ công. Lát sau, cả bốn người đều bám được vào cánh bức tường, hồi hộp chờ đợi đám cấm vệ quân cầm đuốc đi qua. May thay chúng chỉ dương mắt nhìn xuống mặt hào nước, nên là không phát hiện ra có bốn thân hình đang treo lơ lửng dưới chân. Chờ ánh đuốc xa hẳn, bọn Chính Lan nhanh chóng vượt tường nhảy xuống bên trong. Chính Lan đi trước một bước, êm ái hạ thân và đỡ lấy ba người kia. Trăng lại mở đi, giúp họ an toàn vượt qua vườn hoa, tiến gần đến mặt sau của Càn Thành cùng. Chính Lan mừng rỡ nhận thấy một phòng ở mé hữu còn sáng đèn và vọng ra tiếng hò khung khắc. Không phải là hướng gió, nên là cánh cửa sổ tròn phía bắc vẫn mở để phòng bệnh nhân được thông thoáng. Bốn người áp sát, ẩn mình sau bụi hoa và nhìn vào. Trên long sàng là một chàng trai tuổi độ 18, gương mặt anh tuấn nhưng mà xanh xao nhợt nhạt. Ngồi ở mép giường là một mỹ nhân trẻ trung đang bóp chân cho người bệnh. Đứng hầu là viên thái giám già và quan thái y. Còn cuối phòng là 7 vị đại thần đang ngồi dựa dặt trên ghế, mắt nhắm mắt mở. Chính Lan truyền âm bảo Thi Mạn. Làm sao đuổi được hết đám người kia đi? Thi Mạn mỉm cười, hé miệng thổi đàn cổ trùng vào trong phòng và lâm dâm niệm chú. Lát sau, trừ Sùng Trinh Hoàng đế, 10 người kia đều nhất loạt hắt hơi loạn cả lên. Không phải là một cái, mà hàng chục cái liên tiếp. Sùng Trinh mở mắt bực bội phán. Các khanh hãy lui cả ra đi, đừng ở đây mà quấy nhiễu chấm nữa. Ta không muốn nghe bất cứ tiếng động nào. Thế là cả bọn vội vã rời khỏi phòng, hoàng hậu cũng vậy. Họ đi rất xa vì cơn hắt hôi sổ mũi cứ tiếp tục hoành hành. Trong phòng chỉ còn lại một mình thiên tử. Chính Lan và Thi Mạn lập tức lao qua khung cửa sổ vào trong. Sùng Trinh kinh hãi, nhưng mà vì nghĩ mình sắp chết vì bệnh hoạn, cho nên là cũng không sợ hãi nữa. Ông gương mắt nhìn hai người áo đen chờ đợi. Thi Mạn chạy ra gài chặt cửa chính, đứng chấn giữ. Còn Chính Lan phục xuống nói. Khải tấu hoàng thượng, Thảo Dân là người của quan bố chánh sứ tùy Tích Giang Lâm Hưng. Được lệnh mang Thiên Niên Hà Thu Ô về đây dâng lên thiên tử. Sùng Trinh mừng rỡ, gượng ngồi lên rồi hỏi. Ở Lâm Bố Chính là bằng hữu thâm giao của đại học sĩ Trương Nguyên Khải. Sao tráng sĩ không giao kỳ chân cho Trương Khanh đem vào cung? Chính Lan buồn rầu đáp. Khải tấu hoàng thượng, Thảo Dân theo lời của Lâm Bố Chánh đến tìm Trương đại học sĩ. Nhưng mà tiếc rằng họ Trương đã biến mất và trong nhà toàn là tay chân của Ngụy Trung Hiền. Lão đã cho người giả làm Trương học sĩ đoạt lấy bảo vật rồi. Sùng Trinh đau đớn nói. Cái lão cẩu tặc kia quả thật là ác độc. Phe này mạng của chấm khó mà vẹn toàn rồi. Chính Lan nghiêm giọng. Muôn tàu, Thảo Dân và Chuyết Thê đây rất là tinh thông y đạo. Dẫu không có Thiên Niên Hà Thu Ô cũng sẽ tận lực chữa trị cho Long Nhàn. Sùng Trinh như là người rơi xuống nước với được phào, phấn khởi đáp. Ồ, hay lắm. Nếu mà các khanh vào được chỗ này, chắc đều là bậc kỳ nhân dị sĩ. Chấm xin phó thác sinh mạng cho hai khanh. Chính Lan đứng lên, gọi Thi Mạn đến bên Long Sàn. Hai người thăm mạch, hỏi han bệnh nhân đủ điều. Sùng Trinh nhìn rõ gương mặt kiều diễm của Liễu Thi Mạn, thoáng giận mình. Ông không ngờ rằng chốn giang hồ lại có một mỹ nhân như vậy. Thi Mạn cau mày bảo, tướng công, thiếp cho rằng thánh thượng có triệu chứng trúng độc. Nàng đến bên chiếc kỳ nhỏ cạnh giường, bưng chén thuốc chỉ còn lại ít cặn lên người và nếm thử. Thi Mạn nở nụ cười đắc ý. Tướng công, trong chén thuốc này có chứa một chất độc có tên là bế tâm hoa tình. Đối phương đã cho hoàng thượng uống mỗi ngày một lượng rất là nhỏ, gây triệu chứng suy tim. Đủ trăm ngày thì tâm mạch sẽ bế tắc. Sùng Trinh giận dữ thèo thào. Thật là không ngờ, từ thái y cũng là tay chân của Ngụy Trung Hiền. Ông run rẩy hỏi lại. Thế hai khanh có giải được chất độc này không? Thi Mạn mỉm cười. Với linh đan của dân phụ và thái chân khí công của Chuyết Phù thì chất độc kia cũng chẳng đáng gì. Nàng lấy ra 7 viên thuốc màu xanh trao cho bệnh nhân. Chính Lan vội rót nước. Sùng Trinh nhăn mặt, cố nuốt những viên thuốc đắng như là hoàng liên kia. Thi Mạn bảo Chính Lan. Tướng công, mau dùng chân khí trục hết chất độc ra. Nàng bước đến khung cửa sổ, vẫy Thiết Xuyên vào Tố Bình. Hai người kia nhanh chóng lao vào, cùng Thi Mạn chấn giữ cửa trước. Sùng Trinh nhận ra Tố Bình xinh đẹp không thua gì Thi Mạn, liền hiếu kỳ hỏi Chính Lan. Họ là ai vậy? Chàng cười đáp. Nam là bằng hữu, nữ là tiện nội. Sùng Trinh vui vẻ nói. Sao khanh không hề khai danh tính và giới thiệu họ với chấm để mà dễ xưng hô? Chính Lan đành nói tên của họ. Hai khắc sau, chất độc đã bị luồng chân khí hùng mạnh của Chính Lan trục hết ra ngoài cơ thể. Y phục của Sùng Trinh ướt đẫm và vô cùng hôi hám. Nhưng mà ông nghe toàn thân thư thái, hơi thở điều hòa, sức khỏe sung mãn, liền hoan hỉ phán. ơn cứu tử, trẫm chẳng dám quên. Khanh muốn được phong vương, trẫm cũng sẵn sàng chuẩn tấu. Chính Lan nghiêm giọng: bọn thảo dân vì Giang Sơn và Bách Tính nên là mới liều thân vào đây. Chỉ mong Thánh Thượng sớm bình phục, chấn chỉnh triều cường, bảo vệ được Sơn Hà và tạo phúc cho Lê Thứ. Thánh Thượng làm được như vậy là đã đền đáp được chút công lao của bọn thảo dân rồi đấy. Sùng Trinh cảm kích phán: trẫm vô cùng mến mộ lòng trung quốc của Trừ Khanh, nhưng mà Ngụy Trung Hiền nắm binh quyền trong tay, lại có rất nhiều cao thủ võ lâm dưới trướng. Trẫm muốn tiêu diệt lão cũng rất là khó. Chính Đan mỉm cười: bọn thảo dân sẽ bắt Ngụy Trung Hiền về cho Thánh Thượng xử tội. Xin Long Nhan chuẩn bị lực lượng để mà chấn áp vây cánh của lão ta. Nếu không sẽ chẳng kịp trở tay. Sùng Trinh vui mừng khôn xiết, mở ngăn tủ long sàng, lấy ra một mảnh ngọc bội, trao cho Chính Đan. Âu Dương Hiền Khanh hãy giữ lấy thiên tử ngọc bài này để mà điều động cấm quân của Ngũ Thành binh mã tỳ. Họ là lực lượng trung thành của quả nhân. Chính Lan miễn cưỡng nhận lấy và cáo từ. Bỗng Thi Mạn cười khúc khích: tướng công, thiếp nghĩ đến đoạn đường trở ra mà ngán ngẩm. Bơi qua hào nước lần nữa, chắc là bọn thiếp chết cóng mất. Sùng Trinh vội phán: để chấm bảo Trần công công đưa các người đi ra bằng cửa thần võ, hà tất phải khổ cực như vậy. Chính Lan trầm giọng: nếu mà Thánh Thượng tin rằng bọn cấm quân giữ được bí mật thì chẳng sao đâu. Sùng Trinh cười mát: họ đều là con cháu họ Chu, một lòng trung thành với trẫm. Ông bước ra cửa, cao giọng gọi: Trần Khanh! 10 người lúc nãy chạy đến, thấy tiên tử đã hoàn toàn khang kiện, họ sửng sốt không nói nên lời. Sùng Trinh mỉm cười: trẫm đã đỡ nhiều, các khanh đang cảm lạnh nên là không được vào phòng. Chỉ mình Trần Khanh là đủ rồi. Lát nữa trẫm sẽ gọi sau. 9 người kia đã hết hắt hơi sổ mũi, nhưng mà chẳng dám kháng chỉ, quay bước trở ra. Lát sau, Trần công công xuất hiện ở cửa thần võ phía bắc Tử Cấm Thành. Lão cao giọng: Thánh Thượng giáng chỉ, truyền cho các ngươi phải nhắm mắt lại, khi nào ta cho phép mới được mở ra. Trần công công chăm sóc Sùng Trinh từ thổi lọt lòng, nên là trở thành người thân tín nhất. Lời của lão nói chính là kim ngôn của thiên tử. Vì vậy hơn 100 tên cầm quân đều vội nhắm nghiền mắt lại, dù là lòng vô cùng thắc mắc. Nửa khắc sau, Trần công công mới nói: thôi đủ rồi, hãy mở mắt ra và quên chuyện này đi, nếu mà còn muốn sống. Sáng hôm sau, bọn Chính Lan đi ngược trở lại hướng nam, đem xe chở thuốc giấu vào trong rừng, rồi ra quan đạo chờ đợi. Đến trưa thì đoàn nhân mã của Phi Ưng Tiêu Cục đến nơi. 7 người trở thành tiêu sư, theo họ vào trong thành. Cửa thành thường ngày chỉ có cấm quân, nhưng mà hôm nay lại thêm mấy chục tên cẩm y thị vệ. Chúng ngương đôi mắt cú vọ, quan sát từng lữ khách, thỉnh thoảng lại chặn xe tra xét. Nhưng mà chúng quá quen với Phi Ưng Tiêu Cục, nên là không hạch hỏi gì. Qua khỏi thiên đàn, bọn Chính Lan tách ra đi về mé tả. Đây là khu vực sầm uất nhất Bắc Kinh, tập trung hầu hết những cơ sở kinh doanh đồ sộ. Đường đi lót bằng đá phẳng, rộng đến 30 bước chân, ngang dọc thẳng thườn như là ô bàn cờ. Dinh thự của Cửu Thiên Tuế nằm ở đây chứ không phải là ở trong cung, dù cho Ngụy Trung Hiền là thái giám. Trong suốt 6 năm tại vị, Minh Quang Tông đã giao hết chính sự cho họ Ngụy. Vì vậy uy quyền của lão ta cũng chẳng thua gì thiên tử. Ngụy Trung Hiền công khai sử dụng long xà và nghi trượng của hoàng đế mà chẳng ai dám nói gì, trừ các bậc trung thần trong đảng Đồng Lâm. Họ Ngụy thích được nịnh hót. Một hôm có kẻ gọi lão là Ngụy Thiên Tuế, lão rất là hoan hỉ, trọng thưởng cho người ấy. Hoàng đế là Vạn Tuế, còn Ngụy Trung Hiền là Cửu Thiên Tuế, quá là hợp tình hợp cảnh. Từ đó, lão bắt mọi người phải xưng hô như vậy. Quang Tông bằng hà, Hy Tông lên ngôi được một năm thì chết. Em Hy Tông là Tư Tông kế vị, tức là Sùng Trinh. Biết là Tân Vương muốn diệt trừ mình, Ngụy Trung Hiền không dám ở lại trong cung, ra ngoài cung mua cơ ngơi thật là lộng lẫy và đồ sộ. Từ nơi này lão điều khiển 3 cơ quan mật vụ là Đông Xưởng, Tây Sưởng và Nội Sưởng. Cao thủ của Tam Sưởng tuyển lựa từ hàng ngũ của Cẩm Y thị vệ và giới hắc đạo võ lâm, bản lĩnh rất là cao cường. Sùng Trinh yếu thế, nhất thời không làm gì được Ngụy Trung Hiền, nếu mà vọng động, khó mà toàn mạng. Ngược lại họ Ngụy là thái giám, nên là chẳng thể nào cướp được ngôi vua. Trong lịch sử Trung Hoa, bọn hoạn quan nhiều lần lũng đoạn triều chính, nhưng mà chưa kẻ nào dám lên ngôi hoàng đế. Thứ nhất là sẽ bị cả thiên hạ chống lại. Thứ hai, thái giám không thể có con, thì truyền ngôi cho ai? Nhắc lại, bọn Chính Lan được Hách Thiết Xuyên hướng dẫn vào khu vực có phủ đệ của Ngụy Trung Hiền để mà quan sát tình hình. Họ Hách ở Sơn Tây gần với Bắc Kinh, thường lui tới nên là khá thông thuộc đường lối. Nhưng mà Ngụy Phủ nằm dựa vào một khóc phía tây của nội thành, chiếm một vùng rộng đến vài chục mẫu. Tường cao ba trượng, được canh gác rất là nghiêm mật, thật là khó mà vào được. Vô Nhân Kiếm Khách thở dài, nghĩ đến một vấn đề khác. Phòng ốc biệt viện hàng trăm gian thế kia, biết họ Ngụy ở đâu mà tìm chứ? Quả đúng như vậy, có vào được cũng chỉ vô ích mà thôi. Bảy người vừa đi vừa quan sát, chẳng dám dừng lại vì bị sợ nghi ngờ. Cả bọn tìm khách điếm hạng trung nghỉ ngơi, chờ đêm xuống. Trong bữa cơm chiều, Chính Lan nghiêm giọng. Ngụy Phủ phòng vệ suy ngầm, nhân thủ đông đảo. Chúng ta có vào cũng chẳng có lợi ích gì. Đêm nay trừ vị ở ngoài, mình ta vào là đủ rồi. Nếu mà ta thấy thất bại, mọi người hãy trở lại Nam Kinh, dọn nhà đi nơi khác để mà ẩn giật. Thị Mạn biến sắc. Sao lúc trước tướng công đồng ý cho bọn thiếp cùng chung hoạn nạn cơ mà? Chính Lan mỉm cười. Trước đây ta định chặn đường tấn công Ngụy Trung Hiền khi mà lão rời phù đệ vào triều để mà dự chầu sáng. Nhưng mà nay Sùng Trinh Hoàng đế cho biết, họ Ngụy cáo ốm, đã lâu không vào cung nữa. Giết hổ tại hàng thì chẳng dễ dàng gì. Một mình ta vào có cơ hội thoát thân hơn. Tố Bình nháy Thị Nhạn rồi thản nhiên nói. Tướng công dạy rất là phải, bọn thiếp xin tuân mệnh. Thiết Xuyên trầm giọng. Giết Ngụy Trung Hiền thì công tử khó mà thoát ra được. Chỉ bằng bắt sống lão làm mộc che thân thì tốt hơn. Chính Lan biết gã lo lắng cho mình. Chàng cảm động đáp. Hay, tại hạ sẽ xách cổ Ngụy Trung Hiền chạy thẳng vào Tử Cấm Thành, giao cho thiên tử. Bàn bạc một hồi lâu, cả bọn mới vào phòng nghỉ ngơi. Theo thói quen, Chính Lan ngồi điều tức một lúc. Từ ngày rời miếu của thần hổ đến nay, chàng không có dịp tọa công. Nay đã đến lúc sinh tử, chàng phải kiểm tra kinh mạch lần cuối để mà bước vào cuộc chiến. Dược lực của món thất xà hà thù ô hoàn toàn dung hóa, chân khí vô cùng viên mãn, cuồn cuộn từ đan điền tỏa đi khắp nơi. Chính Lan thấy vậy, thử đưa nội lực đi theo đường lối khẩu quyết lớp thứ 8 của Thái Chân Tâm Pháp. Chàng kinh ngạc nhận ra mình hoàn thành rất là dễ dàng, liền luyện ngay sang lớp thứ 9. Hai khắc sau, quanh thân của Chính Lan tỏa ra màn sương mỏng như là xanh biếc, và từ mũi của chàng, hai luồng khí bắn ra dài hơn gàng, rồi lại thu vào. Thì Mạn Tố Bình mừng rỡ ôm nhau, nhưng mà chẳng dám gây tiếng động. Lát sau, Chính Lan xả công, nghiêm giọng hỏi họ. Phải chăng hai nàng đã cho ta uống nhánh thiên niên hà thủ ô? Thiên tử khỏi bệnh, Kỳ Chân xem như là bị Ngụy Trung Hiền đoạt mất, hai nàng chẳng cần phải giấu diếm nữa. Tố Bình mỉm cười đáp. Thì lúc ấy tướng công bị thọ thương rất là trầm trọng, bọn thiếp đành phải ngộ biến tùng quyền. Hoàng đế có chết thì cũng mặc kệ lão, bọn thiếp chỉ mong sao mà cứu được chàng thôi. Chính Lan cảm động, bước đến ôm hai nàng vào lòng và thắc mắc. Vậy ra nhánh Kỳ Chân bị cướp kia là giả hay sao? Thi Mạn cười rúc rích. Thưa phải, chỉ có hai miếng mỏng ở đầu là thật mà thôi. Chính Lan nhớ lại lời của Hách Thiết Xuyên, biết lão già sử dụng song hoàn đã giả làm trường học sĩ kia, chính là một trong phi hoàn tứ lão ở Ngũ Đài Sơn. Như vậy còn đến ba lão nữa và chàng khó mà địch nổi. Chàng chưa từng nghe nói về tuyệt kỹ phi hoàn của bốn anh em nhà họ Lý đất Sơn Tây. Những chiếc vòng đen tuyền kia làm bằng huyền thiếc rất là cứng, lại thêm hàng răng cưa sắc bén, có thể chặt gãy cả đao kiếm thông thường. nối với vòng thép là một sợi thiết luyện dài nửa trượng. Vì vậy xa gần đều đánh được. Ai đã lọt vào vòng vây của phi hoàn trận thì khó mà thoát thân. Cảm giác tử phong đè nặng không làm cho chính làn sợ hãi, mà chỉ khiến cho chàng gần gũi với thê thiếp. Có thể đây là lần cuối cùng họ được kề cận nhau. Chính làn dìu hai mỹ nhân đến giường, nhìn họ với ánh mắt đắm đuối và có đôi chút xót xa. Thi Mạn và Tố Bình nào hiểu được ẩn tình, háo hức chìm vào hoan lạc. Giữa canh ba, dưới ánh trăng cuối thu khi mờ khi tỏ, bảy bóng người tiến về phía Ngụy phủ. Tường cao nhưng mà không dày, nên là bọn quân canh chẳng thể nào đi lại trên đầu tường. Nhưng mà cứ cách năm trượng lại có một dịch lầu, và chắc chắn bên trong tường có những toán tần trà đi lại suốt đêm. Bọn chính làn ẩn nấp sau một bụi cây, cách chân tường 10 trượng. Nghe tiếng chó sủa, Thi Mạn thì thầm. Tướng công phải rắc lên người rất là nhiều vô hương phấn, mới mong qua mắt được bọn lang khuyển kia. Nàng rút một gói bột dài lên đầu cổ, y phục của chính làn. Nãy giờ mai phục, bọn chính làn đã phát hiện ra quy luật canh phòng của bọn thị vệ địch lâu, cứ ba khắc đổi gác một lần. Ánh trăng vừa khuất sau đám mây, trời đất vụt tối sầm, chính làn lao như là một tên bắn về phía chân tường. Trong khoảnh khắc này, nhãn tuyến của bọn thị vệ mờ đi vì sự thay đổi ánh sáng đột ngột, chẳng thể nào nhận ra người vượt bãi đất trống. Xa dĩ khinh công của chính làn nhanh như là thiểm điện, lướt đi tựa như là cánh đêm rơi. Chỉ nhảy ba bước đã đi đến nơi. Chàng lập tức dán mình vào mặt tường, bò lên địch lâu trên đầu. Sinh tử huyền quang được đả thông, công phu bách hổ công càng thêm lợi hại. Chính làn mau chóng vượt độ cao ba trượng, một tay bám mép gạch, một tay xạ đạo huyết tuyến điểm hồng vào á huyệt của gã thị vệ, rồi mới nhảy vào. Chàng không giết, mà điểm thêm một số huyệt đạo khiến cơ thể của gã cứng đơ như là tượng gỗ, vẫn đứng hiền ngang. Vừa lúc này toán tuần tra ở phía dưới đi ngang qua, thấy người trên địch lâu vẫn đứng gác nghiêm chỉnh, chẳng hề có một chút hoài nghi. Chờ chúng đi khỏi, chính làn nhảy xuống đất chứ không dùng cầu thang gỗ. Cũng như bao nhiêu dình cờ khác, phủ họ Ngụy chẳng thể nào thiếu vườn hoa chung quanh những kiến trúc. Nhờ vậy chính làn mới có vật che chắn mà tiến vào. Trên đường đi, chàng gặp rất là nhiều chó dữ, nhưng mà chúng chỉ ngửi rồi bỏ đi. Loại vô hương phấn này là một dược vật rất là độc đáo của người Miêu, dùng trong những cuộc săn bắt mãnh thú. Đến cọp bèo còn không phát hiện được, thì lũ chó này có đáng là gì? Chính làn vượt hết gần hoa viên thì thấy một dãy nhà dài. Có lẽ đây là nơi ở có bọn gia nhân tỷ nữ. Chàng quyết định bắt một người để hỏi cho rõ chỗ ở của Ngụy Trung Hiền. Nếu mà cứ lần mò mãi đến sáng cũng chẳng tìm ra. Bỗng cánh cửa gỗ trước mặt hé mở và một ả tiểu tỳ thắt bím bước ra. Cô bé che miệng ngáp, liếc quanh rồi đi thẳng vào vườn hoa, cởi dài quần ngồi xuống. Té ra ả mắc tiểu mà làm biếng xuống bếp nên là xả đại ở nơi này. Tiểu tỳ chút xong bầu tâm sự, khoan khoái đứng lên, định trở lại phòng ngủ. Nào ngờ một bàn tay đã bịt chặt lấy miệng và hơi thép lạnh toát toát ra gần cổ. Chính làn lạnh lùng nói. Nếu như mà nàng chịu khai ra ngọa phòng của Ngụy Trung Hiền, ta hứa sẽ không sát hại. À tiểu tì mới 15-16 tuổi nên là rất sợ chết, run rẩy khai liền. Chính làn hiểu rõ đường đi nước bước và điểm huyệt ngủ, giấu ả vào bụi hoa rậm nhất. Chính làn tiến vào khu trung tâm, nơi có 9 cây hoa hòe cao nhất. Nhờ khinh công tuyệt thế và vô hương phấn, chàng qua mắt được bọn thị vệ tuần tra cùng với đàn chó. Đến nơi chính làn dừng lại quan sát tòa biệt viện kia. 9 cây hòe nằm cách nhau đều đặn phía bên trong bức đường vây thấp. Cánh cổng bằng song thép rèn, nhưng mà chẳng có ai canh giữ. Nếu mà không được ả thị tì chỉ dẫn, chẳng bao giờ chính làn lại nghĩ đây là nơi nghỉ ngơi của Ngụy Trung Hiền. Bỗng từ trên tán cây rậm rạp, vọng ra tiếng cú rúc rất là thê lương. Chính làn giận mình, dương cầm mắt tinh tường nhìn lên. Nhờ vậy chàng phát hiện ra có hàng trăm con ác điều, biểu hiện cho điều xấu xa kia, đang đậu im lìm trên 9 cây hoa hòe. Chính Lan cau mày suy nghĩ, toát mồ hôi, nhớ ra một đại ma đầu có tên là Miêu Ưng Lão Tổ, ẩn cư trên ngọn Quân Đô Sơn phía Bắc Đế Đô. Đàn chim cú của Lão Phương Kỳ Du vô cùng thông linh và lợi hại. Móng và lông của chúng được tầm kỳ độc, chỉ xước ra là chết. Những cú đập cánh của chúng cũng tỏa ra độc khí làm mê man kẻ địch. Chính Lan cần phần lợi hại, nghiến răng tu một trái đảo thiên thần đạn lên nóc tà của tiểu viện. Một tiếng động kinh hồn làm chấn động cả đêm trăng. Mái nhà sụp xuống, lửa bốc lên ngùn ngụt, nhưng mà chẳng hề có bóng người nào chạy ra. Vậy là đối phương đã dụng kế không thành để mà dụ chàng vào bẫy. Tuy nhiên hỏa khí cũng đạt được kết quả là khiến cho đoàn ác điều phải sợ hãi, bay đi tán loạn. Chính Lan vừa ném xong thần đạn, đã lướt nhanh về phía hữu, nhảy lên một cây cổ thụ cách đám cháy chừng 8 trượng. Lúc này Ngụy Phủ náo động như là ong vỡ tổ, đèn đuốc sáng trưng, bọn thị vệ kéo đến đông như là kiến. Chúng bủa ra khắp nơi, lùa đàn chó tìm kiếm hung thủ. Chính Lan kiên nhẫn nằm in trên tán cây rậm rạp, chờ Ngụy Trung Hiền lộ diện. Nhưng mà lão cầu thái giám kia chẳng hề ló mặt, chỉ có 4 lão già xuất hiện. 3 lão già áo xanh tay cầm cặp vòng thép, chính là Phi Hoàn Tam Lão. Lão thứ 4 cao gầy, mặc đạo bào trắng, trên vai đậu một con chim ưng, lông đỏ pha vàng. Đôi mắt diều dữ tợn và chiếc mũi cong kia đã nói lên lai lịch của Miêu Ưng Lão Tổ Phương Du Kỳ. Tên đội trưởng thị vệ chạy lại báo cáo. Bẩm tứ vị lão già, bọn tiểu nhân đã cho linh khuyển lục soát khắp nơi, nhưng mà chẳng hề thấy dấu vết của hung thủ. Miêu Ưng Lão Tổ đảo mắt nhìn quanh, chợt chú ý đến cây cổ thụ cao vút kia. Lão cười nhạt thì thầm với Hỏa Ưng. Con vật lao vút về phía tán cây nơi Chính Lan đang ẩn nấp. Chàng đã thấy Hỏa Ưng bay về phía mình, liền lộn người xuống phía dưới, tung chân quắp lấy cành cây. Nhờ vậy qua mắt được linh điểu. Nó quay trở về đậu trên vai của chủ nhân. Miêu Ưng Lão Tổ thất vọng, cao giọng bảo bọn thị vệ. Chắc là đối phương đã kịp thoát ra ngoài rồi. Các ngươi phải tích cực tuần tra, không được lơ là. Đám thị vệ vâng dạ tản ra. Lão Tổ và Phi Hoàn Tam Lão quay gót đi về hướng nam. Chính Lan lập tức bám theo, hy vọng họ sẽ dẫn chàng đến nơi ẩn nấp của Ngụy Trung Hiền. Quả đúng như vậy, nửa khắc sau 4 người kia rẽ vào một tòa tiểu viện. Nơi này cũng giống hệt như là hàng trăm kiến trúc khác, chẳng có gì đặc biệt. Chính Lan thầm thán phục cơ trí của lão cẩu thái giám kia. Hèn gì họ Ngụy không khuynh đảo cả triều đình. Miêu Ưng Lão Tổ đẩy cửa bước vào. Chính Lan chờ đủ nửa khắc mới dám đi vào theo. Chàng rút thanh trùy thủ mỏng như là lá lúa, đút vào khe cắt then. Vũ khí này không có tên, nhưng mà vô cùng sắc bén, và đã là vật tùy thân mấy chục năm của Hoàng Hạc Tú Sĩ. Then sắt đứt rồi, Chính Lan nhẹ nhàng lách vào trong. Chàng giận mình nhận ra tòa tiểu viện này hoàn toàn không có vách ngăn phòng, trống trơn chẳng một bóng người. Chính Lan đoán ngay trong này phải có tầng ngầm. Chàng bò trên mặt sàn, nghiêng tai lắng nghe, đến góc trong cùng đột nhiên phát hiện có tiếng người trò chuyện. Chính Lan đưa tay vuốt mặt sàn, tìm ra khe của nắp hầm. Chàng cắm lưỡi chùy thủ vào khe, lê dần đi để tìm then cài. Cuối cùng lưỡi chùy thủ dừng lại, Chính Lan dồn chân khí vào lưỡi thép. Cắt đứt then sắt một cách êm ái, vung cửa hầm bật lên để lộ cầu thang đi xuống. Tiếng người trò chuyện rõ mồn một, chứng tỏ Ngụy Trung Hiền đang có mặt ở nơi này. Chính Lan mau chóng vượt 13 bậc thang gỗ, ẩn vào bóng tối. Cách chàng vài trượng là bọn Miêu Ưng Lão Tổ và một lão già béo phị mắt híp. Sùng Trinh Hoàng Đế là người có tài đạo họa, nên là đã phác họa chân dung của kẻ phản thần để Chính Lan nhận diện. Chàng biết mình chẳng thể nào địch lại 4 lão ma đầu kia, nhưng mà lòng đã xem nhẹ chuyện sống chết, nên là không chùn bước. Chính Lan chỉ tiếc một điều rằng, chàng chỉ mang theo có một trái đảo thiên thần đạn và đã sử dụng rồi. Trái cuối cùng đang nằm trong tay của Tây Môn Tố Bình. Giờ đây, Chính Lan chỉ còn cách liều mình giết cho được Ngụy Trung Hiền chỉ bằng một chiều, sau đó phó mặc cho số mệnh. Chàng tưởng niệm lần cuối đến bóng hình của người thân, dồn toàn lực vào thanh Thanh Long Tuyền Kiếm, lao vút về phía chiếc bàn bát tiên. Bốn lão nhân đều là ma đầu thành danh, phản ứng cực kỳ thần tốc, lập tức vung trường chặn đường. Vì vậy Chính Lan không đạt được nguyện vọng của mình, cố giết được cho Ngụy Trung Hiền. Miêu Ưng lão tổ nhanh tay đẩy ngã Cửu Thiên Tuế nên là lão thoát chết, chỉ mất cánh tay tả. Lão cầu thái giám kêu gào như là heo bị chọc huyết. Chính Lan phun vòi máu vào mặt của Phương Kỳ Du, vung kiếm chém liền. Bốn lão ma đầu vây chặt lấy Chính Lan, quyết chẳng để chàng đến gần Cửu Thiên Tuế. Sáu chiếc vòng đen nhánh bay ra, tấn công thượng hạ tả hữu của Chính Lan. Chàng múa tít bảo kiếm, đánh bạt phi hoàn và đưa tà thủ đoán chiêu trưởng của lão tổ. Trường kình chạm nhau nổ lùng bùng, khóe miệng của Chính Lan lại ứa máu. Chàng biết mình không đủ sức, đành bỏ ý định sát hại Ngụy Trung Hiền, toàn thân đối phó với bốn lão ác ma. Thanh Long Tuyền kiếm dệt quanh thân chàng, chặn đứng những đợt tấn công của phe đối phương. Phi Hoàn đại lão rít lên: "Hồng Nhất Điểm, mối thù của tứ đệ, đêm nay ngươi phải trả." Sáu chiếc vòng thép vây chặt lấy Chính Lan tấn công tới tấp, chẳng cho chàng một cơ hội phản công. Lâm nguy bất loạn, Chính Lan dở phò thái chân kiếm pháp đối phó. Miêu Ưng lão tổ đã mau chóng lướt ra phía ngoài, chặn đứng đường thoái lui của đối phương. Lão liên tục dở phò Miêu Ưng thần thức, phối hợp với trưởng trảo tập kích Chính Lan. Xét về cán cân lực lượng thì chàng thua chắc. Nhưng mà có một yếu tố mà phe đối phương chẳng thể ngờ đến. Đó chính là việc Chính Lan không sợ chết. Ngược lại bốn lão ác ma đến với Ngụy Trung Hiền vì lợi lộc, nên là chẳng bao giờ chịu bán mạng mình. Chính Lan khẳng khái đi vào tử địa, chính khí ngời ngời, làm tăng thêm sức mạnh. Chàng nghiến răng suốt chiều hiểu phong tàn nguyệt, lao vào phi hoàn nhị lão Lý Kim Trì. Hoàng Hạc Tú Sĩ danh lừng vũ nội, chẳng phải vì công lực thông thần, mà trước tiên nhờ kiếm pháp ảo diệu tuyệt luân. Chính Lan dồn hết công lực vào chu kiếm, quyết lấy mạng nhị lão để mà giảm bớt áp lực. Nếu mà không thì chàng khó mà duy trì được lâu hơn. Nhị lão múa tít song hoàn, cố chống chọi chiêu kiếm lăng lệ kia. Ba lão còn lại cũng vội tấn công tả hữu, hậu tâm để mà hỗ trợ. Lý Kim Trì không đỡ nổi chiêu kiếm thần kỳ, ngực thủng năm lỗ, hồn về chín suối. Nhưng mà lưng của Chính Lan cũng đánh một chưởng của Miêu Ưng lão tổ và hai vết thương gây ra bởi phi hoàn. Lớp cương khí thái chân đã bảo toàn được lục phủ ngũ tạng, nhưng mà da thịt thì rách toang, đau đớn vô vàn. Chính Lan hít một hơi chân khí, lao vào người thứ ba trong phi hoàn tứ lão. Chàng xuất chiêu thúy phong như thốc, bảo kiếm hóa thành ngàn mũi tên, thổi vào cơ thể của đối phương. Với hơn 60 năm công lực, khí thế kiếm chiêu tựa như là cơn bão của biển đông. Tam lão Lý Tú Khanh rú lên thảm khốc, ôm ngực trái ngã lăn ra. Tất nhiên Chính Lan cũng phải trả giá, lưng của chàng trúng thêm một trường và hai chiếc vòng thép nữa. Lúc này máu miệng của Chính Lan ứa ra không ngớt, chàng quay ngoắt lại, nhảy sổ vào Miêu Ưng lão tổ. Phương Kỳ Như nghe lạnh gáy, có cảm giác như là mình đang đối phó với quỷ dữ. Lão dồn toàn lực lượng vào song trường để đoán chiêu kiếm mãnh liệt. Nhưng mà con người không biết sợ chết kia vẫn cứ lao đến như là một cơn lốc. Chính Lan đã dùng đến chiêu tinh hà lộ khởi, thân ảnh hòa với kiếm quang như là cánh cò giữa bầu trời bay vào ngực họ Du. Miêu Ưng lão tổ liên tiếp vỗ ra những đạo trường kình hung hãn, cố chặn đối phương lại. Lão thấy rõ Chính Lan trúng trường phun ra từng vòi máu, nhưng mà chàng vẫn kiên cường lướt tới. Kiếm ảnh trùng trùng như là sao trời uy hiếp bốn phương tám hướng. Lão tổ hồn phi phách tán, phiêu thân đào tẩu. Nhưng mà mũi Long Tuyền kiếm đã kịp rạch ra một đường dài từ vai trái xuống sườn phải. Lão tổ hự lên một tiếng, quay lưng chạy mất. Còn lại Chính Lan với phi hoàn đại lão Lý Hiểu Lộ. Lão mỉm cười đanh ác vì thấy đối phương toàn thân đẫm máu, lưng của chàng nát bét vì thương tích, thân trước đẫm máu đào vì trường kình. Chính Lan lảo đảo, cơ hồ đứng không vững, trong khi đại lão vẫn còn nguyên vẹn. Lý Hiểu Lộ cười hằng hắc: "Khá khen cho Âu Dương tiểu tử, một mình ngươi chống lại bốn tay đại cao thủ. Nhưng mà giờ đây sức mỏi hơi tàn, liệu ngươi còn xính cường được chăng?" Nói xong, lão múa tít song hoàn, xuất chiêu sát thủ quyết lấy mạng của chính Lan. Chàng mất máu quá nhiều, chân khí cạn kiệt, nhếch mép cười chấp nhận số mệnh. Trong lúc tối hậu, chính Lan mơ hồ nhớ đến khẩu quyết của chiêu Nam Thiên Nhị Thức, vùng kiếm đánh lại. Chàng điểm liền 81 nhát vào màn hắc quang, nào ngờ đắc thủ. Đại lão trúng một kiếm vào ngực phải, rú lên đau đớn, quay lưng đào tẩu. Chính Lan sững sờ, không ngờ chiêu Lăng Nhật lần đầu lại lợi hại vô song như vậy. Chàng hít một hơi chân khí, điểm huyệt chỉ huyết, uống liền 7 viên linh đan, rồi ngất ngưởng bước về phía Ngụy Trung Hiền. Lão đã mê man bất tỉnh vì bị chặt cụt cả cánh tay tà. Chính Lan nén đầu, bồng lão rời khỏi mật thất, đi lên mặt đất. Chàng bất ngờ nhận ra Ngụy phủ đèn đuốc sáng trưng, tiếng ngựa hí vang trời. Nơi đây xảy ra cuộc chiến giữa bọn thị vệ áo vàng và đám cầm quân. Theo kế hoạch của chàng đã bàn với Sùng Trinh Hoàng đế, thì khi nào chàng bắt được hoặc là giết được Ngụy Trung Hiền, thì quân của Ngũ Thành binh Mã Tỳ mới tiến vào Ngụy phủ. Vậy mà tại sao họ lại khởi sự sớm hơn dự định? Chính Lan sờ lại thắt lưng, phát giác không còn thiên tử Ngọc Bài. Sau cơn ân ái nồng nhiệt với hai thế tử, nàng đã không để ý đến vật ấy. Có lẽ Thi Mạn và Tố Bình đã dùng Ngọc Bài để mà điều động quan quân khi mà thấy chàng đi quá lâu. Chính Lan thầm cảm kích vì nếu mà họ không làm như vậy, chàng khó mà thoát khỏi nơi này. Chính Lan dồn hết sức tàn, loạng choạng ôm Ngụy Trung Hiền bước đi. Chỉ được vài mươi trượng, chàng kiệt lực khuỵu xuống. Nhưng mà có một bóng người đã lao đến đỡ đần, đó là Liễu Thi Mạn. Nàng cố nén lo âu, thét vang thật lớn: "Đã bắt được Ngụy Trung Hiền!" Dứt lời, nàng vực Chính Lan dậy, nức nở gọi: "Tướng công! Tướng công!" Chính Lan mỉm cười, chìm vào cơn mê.